Trăng lớn như em còn anh, như em còn anh, như em còn anh. Hạnh phúc như bóng cơ cho em đi hoài, đi mãi. Hạnh phúc như nhát hương chém phăng cả niềm tin. Một hạt bụi trong mắt cũng đủ mù tim em. Ly rượu đời đắng chát, thừa chi giọt lệ say. Cuối nỗi buồn chỉ còn vầng trăng lưng. Cuối nỗi buồn em chỉ còn lại anh. Trăng lớn cuối nỗi buồn em chỉ còn lại anh. Trăng lớn như em còn anh, như em còn anh, như em còn anh. Hạnh phúc như bóng câu cho em đi hoài, đi mãi. Hạnh phúc như nhát gương chém phăng cả niềm tin. Cuối niềm vui bất chợt, chim hót một mình. Em thang thốt một lần, một hạt bụi trong mắt cũng đủ mù tim em. Ly rượu đời đắng chát, thừa chi giọt lệ say. Cuối nỗi buồn chỉ còn vầng trăng lớn. Hãy subscribe.